Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, thuấn phát ma pháp cùng ma pháp sư thăng cấp điều kiện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, quên test ri, kèo khiếp sợ không nói ra lời. Người lại có thể thuấn phát ma pháp. Quên khôi phục xuống tâm tình. Lớn tiếng nói, đúng vậy, chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi cũng rất tò mò. Đi qua quên phổ cập kiến thức. Một dạng mà nói chỉ có đến ma pháp sĩ cấp bậc mới có thể thuấn phát một cấp ma pháp. Mà ma pháp sư đẳng cấp phân chia là ma pháp học viên, ma pháp học đồ, kiến tập ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma pháp sĩ, đại ma pháp sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sư, nửa pháp thần, giả pháp thần. Mà một cấp ma pháp là kiến tập ma pháp sư liền có thể phát ra. Nhưng là muốn thuấn phát thì nhất định phải đạt tới ma pháp sĩ mới được. Người nào biết rõ hắn lần đầu tiên sử dụng liền có thể thuấn phát ma pháp. Người nói một chút người vừa vặn phát động ma pháp quá trình. Cặn kẽ nhất, quên kích động nói. Vốn là, Suzuki Hitomi sử dụng cái này chủng ma pháp chính là trong nháy mắt chuyện. Nhượng hắn đem trong nháy mắt xảy ra lúc tỉ mỉ nói xuất hiện cũng rất khó a. Nhưng là hắn cũng muốn tìm ra nguyên nhân. Ta học lấy ngươi đưa tay ra. Tâm lý đọc lấy hỏa cầu thuật. Đang chuẩn bị niệm động chú ngữ. Đột nhiên, lòng bàn tay nóng lên. Tự xuất hiện hỏa cầu thuật. Suzuki Hitomi vừa nói vừa làm. Lại một lần nữa xuất hiện thuấn phát hỏa cầu thuật. Cái này, có thể là tiểu tinh linh nguyên nhân đi. Quên suy nghĩ một hồi. Nói, vậy ta hỏi một chút. Suzuki Hitomi vừa nói, tại chỗ ngồi xếp bằng dưới, tiến vào minh tưởng, chỉ chốc lát sau, lại từ minh tưởng trạng thái xuất hiện. Nói thế nào? Quên kích động hỏi, đây chính là cái đại phát hiện a. Tìm tới, Suzuki Hitomi nói, nhìn quên kích động bộ dáng cũng không tiện nhử. Tiểu tinh linh nói, cái kia thuấn phát ma pháp là bởi vì là có hắn nguyên nhân. Ma pháp niệm chú là bởi vì vi yếu dùng chú ngữ kéo theo nguyên tố ở trong người tiến hành xếp hàng. Từ đó đạt tới phát động ma pháp mục đích. Nhưng là, có hắn tại ta sẽ không cần niệm chú. Chỉ cần mặc niệm cần gì ma pháp chính là. Chỉ là có thể phát động ma pháp rất ít. Dù sao thân nội ma lực rất ít. Mà các ngươi phải là ma pháp sĩ mới có thể thuấn phát là bởi vì là khi đó sau mới có thể ở trong. Người trong nháy mắt tiến hành nguyên tố xếp hàng. Xem ra ngươi có thể trực tiếp sử dụng thuấn phát ma pháp. Nhanh, nhanh thử xem còn lại ma pháp. Quên so với hắn còn kích động hơn. Được, vừa nói. Suzuki Hitomi lại cùng lấy quên học tập còn lại các hệ ma pháp. Có một ít chỉ là lý luận. Mỗi một hệ đều có thể phát ra. Xong, lại chỉ có thể phát ra một cấp ma pháp. Quên cười khổ nói. Vốn là, ta còn muốn ngươi có thể ít nhất trực tiếp thành là ma pháp sư. Kết quả vẫn là chỉ có thể là kiến tập ma pháp sư a, nói thế nào? Suzuki Hitomi hỏi, trước cũng không có cho ngươi nói tỉ mỉ. Nhưng là ngươi nên biết rõ ma pháp học viên nền móng. Ma pháp học đồ minh tưởng, học chú ngữ, chỉ cần thành công phát ra một cấp ma pháp liền có thể thành là kiến tập ma pháp sư đi. Gặp Suzuki, Hitomi gật đầu, còn nói, phía sau không có nói cho ngươi biết là nghĩ lấy ngươi phải đến ma pháp sư còn rất dài thời gian. Bây giờ nhìn lại, ta còn là cùng nhau nói cho ngươi biết tốt. Vừa nói, quên lấy ra một cái sách da dê. Đưa cho Suzuki Hitomi, đây là ta nhớ một ít ghi chép, đối với ngươi có chút trợ giúp, trở về xem thật kỹ. Ta hiện tại chỉ nói cho ngươi đơn giản ma pháp sư thăng cấp điều kiện. Quên nhìn Suzuki Hitomi, nghe coi như tỉ mỉ, còn nói, tại thăng cấp là ma pháp sư sau, sẽ phải 5 cái một cấp ma pháp, 3 cái cấp 2 ma pháp. Một cái cấp 3 ma pháp mới có thể thăng là đại ma pháp sư. Mà thăng cấp ma pháp sĩ sẽ phải một cấp thuấn phát ma pháp. 10 cái level 5 ma pháp. 3 cái 6 cấp ma pháp. một cái level 7 ma pháp. Đại ma pháp sĩ nếu không thì cần hội sẽ thuấn phát ma pháp, nhưng là cần làm hội sẽ ma pháp cũng phải là cứ thế mà suy ra. Đổi một hơi, tiếp tục nói, còn lại thăng cấp ta đừng nói, chỉ nói đặc biệt điều kiện. Ma pháp sĩ, một cấp thuấn phát, ma đạo sư, cấp 2 thuấn phát, hội sẽ song hệ ma pháp, ma đạo sĩ cấp 3 thuấn phát, đại ma đạo sĩ cấp 4 thuấn phát, hội sẽ ba phe ma pháp, nửa pháp thần, pháp tắc chi lực, giả pháp thần, khống chế phần nhỏ quy tắc chi lực, dòm ngó ngôi báu thần vị, chỉ là không có thần cách. Pháp thần chính là thật sự thần, khống chế quy tắc chi lực, có thần cách, chỉ là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện giả pháp thần. A, thật là mạnh mẽ, nghe được quên nói, Suzuki Hitomi nói, đương nhiên, dù sao cuối cùng nhưng là thành thần. A, quên nói. Vậy ngài là cảnh giới gì? Suzuki Hitomi hỏi, hiện nay ta là đại ma đạo sĩ. Quên nói, xem ra ngươi còn rất lợi hại chứ sao? Suzuki Hitomi nói, không, bởi vì là quy tắc chi lực. Đi tới mảnh này đại lục, chúng ta ma lực bị chèn ép. Hiện tại ta chỉ có thể là đại ma pháp sư nhất cấp. Quên cười khổ nói, lợi hại như vậy, còn có quy tắc chi lực. Pháp tắc chi lực là cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, không có một mảnh đại lục đều có chính mình ô dù. Mà cái ô dù trong, thì có quy tắc chi lực. Pháp tắc chi lực tại quy tắc chi lực dưới. Quên nói, như vậy, rốt cuộc dùng như thế nào à? Suzuki Hitomi vội vàng hỏi. Đầu tiên, ta không biết rõ. Tiếp theo, người bây giờ hỏi cái này chút ít cũng quá sớm đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đem ngươi làm đương đạt tới cái cảnh giới kia, liền biết rõ. Quên không nói gì nói. Tốt đi, vậy ta hiện tại chỉ có thể là kiến tập ma pháp sư. Suzuki Hitomi có chút không cam lòng. Rõ ràng có thể thuấn phát ai, vẫn là toàn hệ, nhiều nhất, cho ngươi đương ma pháp sư. Quên cân nhắc nửa ngày, mới nói, cũng được a. Dù sao cũng hơn kiến tập nghe lấy cao đẳng lần. Suzuki Hitomi nói, tốt lắm, ta tuyên vải ngươi thành là ma pháp sư. Quên vung tay lên, nói, ha, đơn giản như vậy. Suzuki Hitomi khiếp sợ, chính là đơn giản như vậy a. Bất quá ta nhiều nhất có thể chót miệng bổ nhiệm ngươi là ma pháp sư. Muốn đồng bộ ma pháp sư sáu trang, chả, còn phải một chuyến chúng ta đại lục ma pháp sư hiệp hội. Đương nhiên, ta sẽ giúp ngươi chứng minh. Quên nói, được, làm nửa ngày, là một không có ở đây sách a. Suzuki Hitomi nhổ nước bọt nói. Cái gì? Quên không có nghe rõ. Ta là nói, còn có sáu trang. Suzuki Hitomi nói, đương nhiên, đi qua ma pháp sư hiệp hội chứng nhận sau, người sẽ có được có tăng phúc hiệu ích ma pháp sư trường bào một kiện, ma pháp trượng một cái, ma pháp sư huy chương một cái. Đồng thời, mỗi tháng có thể tại ma pháp sư hiệp hội nhận 500 kim tệ bù. Quên nói, vậy ta cần phải làm gì? Suzuki Hitomi hỏi, không cần làm cái gì a. Nếu là ma pháp sư hiệp hội cần ngươi giúp đỡ nói, ngươi giúp một chuyện liền có thể. Quên nói, cái kia vội vàng có thể hay không rất khó giải quyết. Suzuki Hitomi vừa nghe, quả nhiên không có chuyện tốt a. Đương nhiên, bất quá cái này loại vội vàng hội tụ tập rất nhiều ma pháp sư, cho nên không cần lo lắng. Ma pháp sư hiệp hội nhiều nhất là cung cấp tin tức truyền, ma pháp vật phẩm cùng dược tề cung cấp, cùng triệu tập ma pháp sư tác dụng a. Quên giải thích nói. Vậy, không đi có được hay không? Lần một lần hai có thể, vượt qua ba lần đều không đi liền bị ma pháp sư hiệp hội trừ tên. Đương nhiên, ma pháp sư sáu trang sẽ không thu hồi. Nhưng là, không quang mỗi tháng bù không có. Sau đó tại ma pháp sư hiệp hội đồ vật sẽ còn hơn giá 20%, quên nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.